Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 483. Mọi người trật tự nào. Tôi có chuyện muốn thông báo. Khi tổng biên tập lên tiếng, tất cả mọi người đều ngừng tranh luận và nhìn Cố Gia Huy bằng ánh mắt đầy mong đợi. Trong nháy mắt, văn phòng chìm vào im lặng và lặng ngắt như tờ. Cố Gia Huy ho nhẹ một tiếng. Tin tốt là Elena đã đồng ý tiếp nhận buổi vấn từ tòa soạn tạp chí của chúng ta. Mọi người nghe xong thì cùng nhau hoan hô một cách mừng rỡ. Đang phấn khích được nửa chừng thì mọi người lại bắt đầu chú ý xem ai sẽ là người may mắn có thể được lựa chọn để phỏng vấn Elena. Khưu Diệt hết cằm đầy kiêu ngạo và nhìn Cố Gia Huy như thể cô ta đã dự đoán được tương lai của mình sẽ tươi sáng như thế nào. Người phụ trách phỏng vấn Elena lần này, Cố Gia Huy xoay người và nhìn xung quanh văn phòng làm việc một vòng, sau đó dán chặt ánh mắt vào Tô Thư Nghỉ, là Tô Thư Nghỉ. Khưu Diệt như bị tát vào mặt ngay lập tức. Cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu và bứt rứt. Rõ ràng cô ta đã nắm chắc phần thẳng rồi mà tại sao? Tại sao vinh dự đặc biệt này lại rơi xuống đầu Tô Thư Nghi ngay khi cô trở lại? Tổng biên tập, tôi không phục. Khưu Diệt kiêu ngạo lên tiếng khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía cô ta. Không có chuyện phục hay không phục. Đây là mệnh lệnh và kế hoạch. Trừ khi cô muốn toàn bộ tòa soạn tạp chí phải tuột xuống dốc vì cái tính khư khư cố chấp của cô. Cố Gia Huy quát lên. Khưu Diệt không dám và cũng không thể phản bác được nữa. Cô ta chỉ có thể cắn chặt môi dưới và nhìn Tô Thư Nghi một cách hung dữ. Trong ánh mắt cô ta có sự bướng bỉnh, không cam lòng và oán giận. Tô Thư Nghi cảm thấy tê dại vì ánh mắt chăm chăm sau lưng, nhưng khi cô quay đầu lại thì Khưu Diệt đã khôi phục vẻ mặt bình thường. Sau khi nghe tin tức và sự sắp xếp này, cả văn phòng lập tức đầy tiếng thở dài, xen lẫn một vài âm thanh bất mãn và nghi ngờ. Tại sao lại để cho Tô Thư Nghỉ đi phỏng vấn? Xét về trình độ chuyên môn, khả năng đối đáp và lý lịch thì đều không đến lượt cô. Lẽ nào là do trên người Tô Thư Nghi mang hào quang từ thân phận vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Ngôn Diệu sao? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều nhìn Tô Thư Nghỉ bằng ánh mắt chất chứa một chút ghen tị và khinh thường. Nhưng khi nhớ tới thân phận vợ Tổng Giám đốc của Tô Thư Nghi thì mọi người vẫn chúc mừng cô với vẻ hời hợt. Thư Nghi, cô giỏi thật đấy. Buổi phỏng vấn này phải dựa vào cô rồi. Chúc mừng chị Thư Nghĩ. Từ tận đáy lòng, Hiểu Khiết thật sự rất mừng cho Tô Thư Nghi. Theo quan điểm của cô ấy, thà rằng Tô Thư Nghi là người được chọn để phỏng vấn Elena còn hơn là những đồng nghiệp miệng nói một đăng mà lòng nghĩ một nẻo này. Cảm ơn em. Tuy ngoài miệng Tô Thư Nghi nói lời cảm ơn, nhưng sự nghi ngờ trong lòng cô lại chỉ tăng lên chứ không giảm xuống. Rốt cuộc Cố Gia Huy có ý định gì khi giao nhiệm vụ phỏng vấn Elena cho mình? Tại sao anh muốn làm vậy? Cách chương.